Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 197, động tĩnh. Bản vương biết rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ gật đầu. Dung linh đan đối với nàng cực kỳ trọng yếu. Nàng đương nhiên sẽ không khiến người ta quấy rối đến tiêu sát. Long Quỳ, linh hồn của ngươi lực là chúng ta bên trong mạnh nhất. Sau đó cũng phiền phức người nhận biết dưới. Nếu là già nam học viện người đến rồi nhớ tới sớm thông báo dưới ta tốt đẹp Đỗ Toa nữ vương. Tiêu, sắt ở trong lòng nói. Biết rồi, ca ca, trong lòng, có chút sắc bén giọng nữ đột nhiên vang lên. Rõ ràng là Hồng Quỳ lâu không gặp thanh âm của. Hiển nhiên, đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Hồng Quỳ còn chưa dường như đối với Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh như vậy. Duy trì hoàn toàn tín nhiệm, phù cuối cùng một cây dược liệu thả vào dược đỉnh. Bên trong đỉnh ngọn lửa màu phấn hồng mặc dù cháy hừng hực, nhưng nhiệt độ nhưng bị tiêu sắt ép đến một cực thấp nhiệt độ. Dược liệu từ từ khô héo, khác nào An Mộ Hy một loại màu nhũ bạch tỉ mỉ chất lỏng từ dược liệu mặt ngoài thẩm thấu mà ra. Hội tụ một chỗ, cuối cùng trôi nổi ở hỏa diễm phía trên, không ngừng xoay tròn lan lộn. Đem nó lúc trước tinh luyện tốt nước thuốc tập trung vào dược đỉnh. Ở linh hồn lực điều khiển dưới, một đoàn đoàn viên cuồn cuộn trôi nổi ở trong ngọn lửa xoay tròn nước thuốc từ từ trở nên không ổn. Định lên, bắt đầu trong chiều dựa vào, hội tụ một chỗ, từ từ ngưng tụ thành một viên đan dược hình dáng. Đổi làm dĩ vãng, này ngưng đan quá trình tiêu sắt chỉ cần tiêu tốn nửa canh giờ liền đủ để hoàn thành. Nhưng này lần là lục phẩm đan dược, so với tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn rất nhiều. Dùng quy tốc để hình dung cũng không quá đáng. Sáng sớm hôm sau, tiêu sắt hầu như mệt mỏi đến cực điểm bằng rốt cục hiếm thấy hiện ra một vệt nụ cười. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú dược đỉnh, chỉ thấy bên trong dược đỉnh một viên chim bồ câu trứng kích thước. Toàn thân bích thanh, mặt ngoài lồi lõm bất quy tắc hình cầu đan dược ngưng tụ thành hình. Trôi nổi ở trong ngọn lửa, chia tốc xoay tròn, theo đan dược không ngừng xoay tròn, đan dược mặt ngoài lồi lõm chỗ biến mất, đan dược từ từ hướng tới ổn định, muốn thành, nhìn trong dược đỉnh sắp thành hình đan dược, dù là lấy tiêu sắt bình tĩnh, khuôn mặt cũng không nhịn được ngậm ra một vệt khó có thể che giấu hưng phấn. Dấu tay đột nhiên biến đổi, trong miệng phát sinh quát khẽ một tiếng, nhất thời. Bên trong dược đỉnh ngọn lửa màu phấn hồng tăng mạnh, đem toàn bộ dược đỉnh hoàn toàn gói hàng ở trong đó. Mà ở cái kia ngọn lửa màu phấn hồng trung tâm, một vệt óng ánh màu xanh biếc ánh sáng màu xanh đột nhiên hiện lên. Ánh sáng co rụt lại dâng lên, ở trong không khí gây nên từng vòng màu xanh gợn sóng. Gợn sóng chỗ đi qua, vầng cỏ nhấc lên, cây cối bị mạnh mẽ cắt đứt. Cho đến khuấy động ở thung lũng vách đá bên trên, núi đá lan lộn, sản sinh tiếng vang cực lớn. Phồng lên co lại điểm sáng màu xanh đang kéo dài mấy phần sau. Tiêu sắt nhìn chằm chằm dược đỉnh đồng tử, con người đột nhiên phóng to. Khi hắn ngạc nhiên trong ánh mắt, ánh sáng màu xanh đột nhiên khuếch tán ra đi. Giây lát trong lúc đó, liền đem cả tòa không lớn không nhỏ thung lũng gói hàng. Một đạo khác nào sấm sét giống như tiếng nổ vang rền bỗng dưng vang lên. Chợt một đạo độ lớn bằng vại nước bích cột sáng màu xanh xông thẳng tới chân trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thung lũng bầu trời đều bị nhuộm thành nhàn nhạt bích màu xanh. Nội viện, Tiểu Y Tiên nơi ở, luồng hơi thở này, chấm ngoặc kép, đang cùng Chu Trúc Thanh cùng với Hàn Nguyệt đồng thời ăn điểm tâm Tiểu Y Tiên đột nhiên chú. Khởi lông mày. Làm sao vậy tiên nhi? Nhìn thấy Tiểu Y Tiên vẻ mặt có chút không đúng lắm. Chu Trúc Thanh dò hỏi. Không có gì. Các ngươi ăn trước đi. Ta ăn đi bên ngoài nhìn. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu. Cũng không chờ đối phương đáp lời. Thả ra trong tay bát đũa. Thân hình lóe lên. Chính là xuất hiện ở ngoài phòng khách. Đấu khí màu tím nhạt hai cánh nhanh chóng bắn ra. Hai cánh rung lên. Thân hình chính là hóa thành một vệt lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Nội viện nơi sâu xa, nơi nào đó u tĩnh sát cửa sổ trong phòng. Một vị rộng lớn áo bào đen, râu tóc bạc trắng, già nua khuôn mặt hờ hững như lão tăng giống như bóng người đột nhiên mở mắt ra. Lạnh nhạt nói, đây là lục phẩm đan dược khí tức. Nội viện lúc nào xuất hiện bực này cấp bậc luyện dược sư. Nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở gian phòng ở ngoài, hóa thành một vệt lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Cùng tiểu y tiên không giống, hắn cũng không có dựa vào đấu khí hai cánh, đồng thời tốc độ càng nhanh hơn. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở Tô trưởng lão, Khánh trưởng lão chờ đấu Hoàng trưởng lão nơi ở. Một bên khác, bên trong thung lũng, Tiêu Sắt dung linh đan đã luyện chế thành công, chính đang hoàn thành thu đan quá trình. Cái này bước đi cũng rất trọng yếu, bởi vì này quan hồ dung linh đan phẩm chất. Ca ca, có 7, 8 đạo khí tức mạnh mẽ đã tới, trong đó có một đạo tiểu y tiên, một đạo khác tựa hồ là vị đấu tông. Tiêu Sắt cùng Mỹ Đỗ toa bên tai, đồng thời vang lên hồng quỳ thanh âm của Tiêu Sắt. Nghe vậy, khẽ gật đầu, vị kia đấu tông không có gì bất ngờ xảy ra chính là nội viện đại trưởng lão Tô Thiên. Chợt ánh mắt chuyển hướng Mỹ Đỗ toa. Mỹ Đỗ toa không nói thêm gì, trên người hồng quang lấp lóe, hóa thành thất thải thôn thiên mãng, chui vào Tiêu Sắt trong lòng. Chỉ chốc lát sau, Tô Thiên trước tiên tới rồi. Nhìn thấy Tiêu Sắt thân ảnh đơn bạc, thán phục người trước tuổi trẻ sau khi, là khuôn mặt kinh ngạc, nhưng cũng vẫn chưa quấy rối, mà là đứng ở trên không, lặng lặng chờ đợi Tiêu Sắt hoàn thành thu đan quá trình. Chỉ chốc lát, tiểu y tiên cùng Tô trưởng lão cùng với Khánh trưởng lão mấy người cũng là lần lượt chạy đến. Cùng đi còn có một vị khoa chế thuốc Hắc trưởng lão. Hắn tuy chỉ là một vị đấu vương, nhưng là một vị luyện dược sư, linh hồn lực cũng không so với một ít đấu hoàng tới kém. Đồng dạng nhận biết được này tấm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đại trưởng lão, tiểu y tiên cùng Tô trưởng lão đẳng nhân trùng Tô Thiên lên tiếng chào hỏi. Người sau khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Cái tên này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy bên trong thung lũng Tiêu Sắt, tiểu y tiên trong lòng hơi có chút u oán. U oán người trước tại sao không cho nàng đến hộ pháp. Có điều chợt nhớ tới hai người trước muộn làm chuyện hoang đường, trong lòng lại cảm giác có chút ngọt xì xì. Nàng biết, này Tiêu Sắt sợ nàng thẹn thùng, vì lẽ đó không có quấy rầy. Là Tiêu Sắt, hắn lại luyện chế được lục phẩm đan dược. Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão cũng là nhận ra Tiêu Sắt, không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Nghe được mấy vị trưởng lão, Tô Thiên trong mắt xẹt qua một vệt ngạc nhiên, kinh ngạc nói, các ngươi nhận thức tên tiểu tử này. Tô trưởng lão khẽ gật đầu, cười ha hả nói, đại trưởng lão, vị này chính là ta cùng ngài đã nói Tiêu Sắt, cũng chính là tiểu y tiên trưởng lão bạn trai. Nghe vậy, Tô Thiên lại là một trận ngạc nhiên, ánh mắt rộng mở chuyển hướng tiểu y tiên. Nhìn thấy cái kia bởi vì Tô trưởng lão một câu tiểu y tiên trưởng lão bạn trai mà mặt đỏ tới mang tay tiểu y tiên, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Thời gian lại qua một canh giờ, Tiêu Sắt rốt cục hoàn thành thu đan quá trình. Giờ khắc này hắn hầu như đã là mệt bở hơi tai, đấu khí thấy đáy. Nếu không có công pháp đã lên cấp tới đất cấp thấp cấp, riêng là này lục phẩm đan dược cần thiết tiêu hao khổng lồ đấu khí, cũng không phải là hắn này chỉ là thất tinh đấu linh có khả năng thừa nhận lên. Nhìn Tiêu Sắt mệt mỏi dáng dấp, tiểu y tiên không lo được chu vi còn có những người khác ở, ngay lập tức thả người bay lượn đến Tiêu Sắt bên cạnh, đem người sau một cái đỡ lấy. Sau đó, Tô Thiên mấy người cũng là bay xuống. Người cũng quá làm loạn đi, tiểu y tiên có chút u oán nói. Tiêu Sắt nắm chặt tiểu y tiên nhẵn nhụi tay ngọc, mỉm cười nói, vẫn là đáng giá, tối thiểu chuyện đã đáp ứng rốt cục làm được một món trong đó. Tuy rằng lãng phí hai phần dược liệu là được rồi. Lần này luyện chế dung linh đan, có thể nói vì hắn tích lũy không ít gốc gác, bất cứ chuyện gì đều là do dịch đến khó. Đón lấy luyện chế so với dung linh đan cao cấp hơn chút linh đan, sẽ ung dung rất nhiều. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.